Ngân chào các bạn. Hãy đăng ký mua USB sách tóm tắt, ủng hộ cho kênh tại địa chỉ usbsachtomtat.com. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. USB sách tóm tắt, mang cả tủ sách về nhà bạn. Kim Ngân chào các bạn. Hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách tóm tắt Bí quyết thành công. Hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Tác giả Mordecai Nada, dịch giả Phạm Thị Kim Hoa, sách có 173 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu, ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Có phải các bậc cha mẹ đang loay hoay tìm phương pháp dạy con? Các bậc phụ huynh mong muốn con học giỏi nhưng không phải học theo những cách máy móc, học vẹt và học bằng tư duy thông minh. Với từng độ tuổi, cha mẹ nên dạy con thế nào cho hợp lý? Ở Việt Nam, có một số phụ huynh giáo dục con bằng phương pháp thường cho roi cho vọt. Thực tế cho thấy, phương pháp này thành công không nhiều và thường để lại cho con những ký ức không đẹp về tuổi thơ. Làm thế nào để con vừa giỏi kiến thức, vừa giỏi các kỹ năng mềm? Việc học giỏi các kiến thức trường lớp vẫn chưa đủ mà con bạn cần phải học thêm những kỹ năng mềm. Ở trường, các con được giáo dục các kiến thức trong sách vở mà không được chú trọng tới những kỹ năng này. Những lý giải tuyệt vời từ cuốn sách. Tại sao người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới? Người Do Thái đã vận dụng thái giáo để có được một bộ óc thông minh khi nào? Trẻ em được làm quen với con số ở độ tuổi nào? Những sinh hoạt hàng ngày tưởng như đơn giản đều là những phương pháp giáo dục tốt cho con trẻ. Tầm quan trọng của trí tuệ, một loại tài sản dù có mất tất cả nhưng vẫn không đánh mất ý chí làm lại từ đầu. Chăm sóc con từ quá trình mang thai. Phương pháp như dạy trẻ làm quen với những con số toán học. Những đứa trẻ Do Thái được dạy chữ và số bắt đầu từ 3 tuổi trở lên. Việc làm quen với những con số là chúng ta đang cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ, giúp trẻ hình thành những phẩm chất, năng lực tư duy nhanh. Với độ tuổi này, các bậc phụ huynh luôn gặp nhiều vấn đề. Nhưng các bạn đừng lo lắng vì tác giả đã tổng hợp lại những tinh hoa trong cách dạy của các bậc phụ huynh Do Thái. Phương pháp kiếm tiền không giới hạn lứa tuổi. Trong khi các nước phương Đông đề cao giáo dục đạo đức cho trẻ, thì người Do Thái lại chú trọng dạy con làm giàu. Việc dạy một đứa trẻ kiếm tiền sớm có phải là một phương pháp phù hợp với sự phát triển trí óc của một đứa trẻ không? Thực chất, việc trên chỉ là một cách giúp trẻ rèn luyện các bản năng sống với cuộc đời. Các bậc phụ huynh Do Thái đã dạy con mình những cách kiếm tiền và tiêu tiền hiệu quả nhằm giúp con biết quý trọng đồng tiền ngay từ khi còn bé. Ngoài ra, trẻ em Do Thái còn được giáo dục những tố chất để trở thành một nhà đầu tư thông minh ngay từ khi còn rất nhỏ. Người Do Thái cầu nối giữa Chúa và thế giới loài người. Một ngày nọ, Thiên Chúa nhìn xuống trần gian. Ông rất bàng hoàng khi thấy cảnh dân chúng nhiễu loạn, kẻ xấu lộng hành cướp bóc. Tiếng than khóc ai oán của người già, trẻ nhỏ luôn vẳng bên tai người. Loài người đấy ư? Ta đã làm sai điều gì? Điều gì khiến họ trở thành như thế này? Ngài bất lực vì chưa tìm được lời giải đáp mà nhân tình thế thái càng lúc càng căng thẳng hơn. Không chờ đợi, Ngài ra quyết định, ta sẽ san bằng thế giới này, lập lại trật tự cho nó, một thế giới đầy tiếng cười, sự yêu thương và sung túc. Nhưng để làm được điều này, ai có thể đứng ra thay Ngài đảm nhận nhiệm vụ này? Người Ngài chọn phải là một người có đủ dũng khí, ưu tú xuất sắc nhất, thông minh hơn người. Ý nghĩ chợt lóe lên, ta đã tìm ra anh ấy. Đó chính là Noah. Noah là một người đàn ông mạnh mẽ, có vợ là Sarah và ba cậu con trai, Sem, Cam và Japheth. Trước đêm quyết định làm trận đại hồng thủy, Thiên Chúa đã mách nhỏ với Noah rằng, hãy chuẩn bị cho ngươi cùng gia đình một con thuyền to bè, có bề ngang 50 thước, bề dài 300 thước, bề cao 30 thước. Hãy mang theo súc vật, một giống đực và một giống cái, cùng vợ và ba con của ngươi đợi sẵn trên thuyền trước khi ta nổi cơn thịnh nộ. Noah đã nghe lời mách bảo của Chúa. Ông chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết rồi cùng gia đình ngồi chờ trên thuyền. Ngày hôm sau, Chúa đã cho cơn đại hồng thủy 40 ngày đêm quét sạch tất cả những gì trên trái đất, chỉ trừ con thuyền của Noah. Nó được trôi đến gần đỉnh núi Arafat. Trái đất chỉ còn mỗi gia đình Noah cùng các thứ mang theo. Cuộc hành trình của người Do Thái bắt đầu từ đây. Sem, người sau này đứng đầu chủng tộc Semit, bao gồm Do Thái, Ả Rập, Assyria, Phoenicia. Khoảng 4.000 năm trước đây, Abraham là hậu duệ trực hệ đời thứ 10 tính từ Noah qua xem với tên nguyên thủy là Abram. Đến nhằm 75 tuổi, Abram nghe tiếng Chúa Trời gọi mình. Này Abram, ngươi hãy đi khỏi xứ này, khỏi họ hàng của ngươi và nhà của cha ngươi. Hãy tới một vùng đất sẽ được ta chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ chúc lành cho ngươi và làm cho tên của ngươi trở thành lớn lao. Nhờ ngươi, tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ được chúc phúc, an lành, ấm no. Đáp lại sự đồng ý, Abram lại mang theo vợ Sarah và cháu trai Lot cùng toàn thể gia nhân và súc vật lên đường đi Canaan, một vùng đất từ bờ sông Jordan tới biển Địa Trung Hải. Tới năm Abram 90 tuổi, Thượng Đế còn nói với ông thêm lần nữa: Ta là Thiên Chúa toàn năng và ta lập giao ước với ngươi. Ngươi là kẻ trung thành với hết sức phục vụ ta, và ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc. Từ con cái của ngươi và của con cái ngươi sẽ xuất hiện những người vĩ đại và những vị vua vĩ đại, và hết thảy đất Canaan sẽ mãi là của chúng. Để được hưởng đặc ân của Chúa Trời, Abram cũng sẽ phải thực hiện phần nghĩa vụ của ông, đó là giữ giao ước cắt bì cho mọi đứa con trai trong gia tộc sau khi sinh được 8 ngày trong tất cả các thế hệ. Đây được coi là dấu hiệu giao ước vĩnh cửu giữa dòng dõi Abraham và Thiên Chúa. Những người đàn ông không được cắt bì sẽ bị trục xuất khỏi dân tộc vì phá vỡ giao kết. Truyền thống đó được thực hiện nghiêm ngặt đến ngày nay. Dân Do Thái luôn tự hào về dấu hiệu này trên cơ thể họ. Nó chứng tỏ họ là dân được Thiên Chúa chọn. Đồ không cắt bì là tiếng nhắc mốc để khinh bỉ của họ dành cho dân ngoại, không có dấu hiệu thiêng liêng đó. Tại sao Thiên Chúa lại yêu cầu cắt màu da bì của bé trai? Một số người cho rằng vì dương vật là cơ quan duy trì dòng dõi, việc dâng Chúa một màu nhỏ của nó tượng trưng cho việc dâng hiến sinh mạng. Song nhiều người cho rằng dương vật là bộ phận đại diện cho tội lỗi của loài người. Việc cắt tượng trưng một màu của nó là biểu thị của sự loại trừ ô uế do tội tổ tông để trở nên trong sạch trước Chúa. Thật ra, đạo Do Thái là đạo được tạo bởi niềm tin giữa con người và Thượng Đế. Một Thượng Đế rất nghiêm khắc khi con người bất tuân lời Ngài và rất nhân từ khi con người vâng theo mệnh lệnh Ngài. Tại sao gọi Abraham là cha của nhiều dân tộc? Khi Abraham tròn 100 tuổi, Sarah, vợ ông, sinh con trai ở tuổi 90, đặt tên là Isaac. Đó là đứa trẻ đầu tiên được cắt bì vào ngày thứ 8. Lớn lên, Isaac lấy vợ và sinh được hai con trai. Người con cả, Isaac không được thừa kế cơ nghiệp, phải bỏ đi sống ở những vùng hoang dã. Hậu duệ của anh phát triển thành nhiều dân tộc. Còn người con thứ hai của Isaac là Jacob, sau này đổi tên thành Israel. Israel sinh ra 12 người con, phát triển thành 12 chi tộc Israel trong lịch sử. Như vậy, dân tộc Israel bắt nguồn từ người cháu nội thứ hai của Abraham. Vậy người Do Thái là ai? Đó là một câu hỏi xót xa và rất khó trả lời cho một dân tộc sống chung với hàng chục dân tộc khác trong suốt 2.000 năm nay. Với hơn 13 triệu người Do Thái trên thế giới, thì cuộc sống chung đó có vẻ kéo dài tới vô tận vì con người thời nay ngày càng mang tính toàn cầu. Ngày nay, câu hỏi thực tế nhất là người Do Thái xuất thân từ cộng đồng nước nào? Người Do Thái hôm nay không còn thuần chủng, vì cuộc sống bôn ba lưu lạc khắp nơi đã biến họ thành nhiều nhóm người khác nhau. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần bất chấp sợ hãi vượt qua nghịch cảnh để làm nên một đất nước tươi đẹp như ngày nay. Chương 2. Thái giáo của người Do Thái, bí quyết để có một bộ óc tư duy và trí tuệ sắc bén. Bạn có biết, người Do Thái có một quan niệm rất đặc biệt về việc người phụ nữ chuẩn bị mang thai mà không một dân tộc nào trên thế giới biết? Điều này đã được ghi lại trong sử sách và vẫn còn lưu giữ trong Kinh Thánh Torah. Đặc biệt, người Do Thái chính thống vẫn còn thực hiện quy tắc này cho đến ngày nay. Đó là quan niệm, trước khi có sự kết hợp giữa bố và mẹ, người mẹ phải giữ sự trong sạch trong cơ thể. Điều này là bắt buộc bằng việc người phụ nữ sẽ được gần gũi chồng sau 10 đến 14 ngày kể từ chu kỳ kinh nguyệt chấm dứt. Họ quan niệm nếu giữ được thời gian như vậy sẽ làm cho cơ thể của người phụ nữ phục hồi khỏe mạnh. Các cơ quan bên trong cơ thể sẵn sàng đón nhận việc thụ thai. Chắc chắn, đứa trẻ ra đời sẽ có sức khỏe tốt và trí thông minh tuyệt đối. Chúng ta sẽ thấy được chế độ ăn uống mà người phụ nữ Do Thái khi mang thai đã áp dụng. 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là thời kỳ quan trọng nhất và dễ xảy ra các biến chứng nếu người mẹ không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Giai đoạn này, thai nhi đang dần dần hình thành trong bụng mẹ. Điều này sẽ tác động lớn đến sự phát triển của bé. Vì vậy, cần chú trọng đến thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ và bé. Thời kỳ tiền mang thai, khi các cặp vợ chồng sẵn sàng đón nhận thành viên mới. Lúc này, người phụ nữ sẽ thường xuyên được tư vấn bởi một bác sĩ chuyên khoa. việc bổ sung các chất quan trọng trong giai đoạn này như axit folic là điều không thể thiếu. Đối với các phụ nữ bị chứng nghén sau thai nhi thì cũng sẽ nhận được những lời tư vấn tích cực từ bác sĩ. Một vài cách được áp dụng những người phụ nữ bị chứng nghén hành hạ. Thứ nhất, nếu nghén mà vẫn ăn được thì nên bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày, có thể dùng bất cứ thực phẩm nào người mẹ thích. Thứ hai, nếu nghén mà hoàn toàn không ăn được gì thì điều quan trọng phải cung cấp lượng nước đầy đủ cho cơ thể. Người phụ nữ khi mang thai có trách nhiệm chăm lo bản thân và cả thai nhi, không được bỏ bữa hay ăn quá trễ, cũng không được ăn quá no. Mỗi hành động của người mẹ sẽ tác động lên thai nhi, vì thế mà người mẹ nên chú ý chăm sóc bản thân kỹ hơn. Người mẹ do thai rất thích ăn cá khi mang thai, nhưng tuyệt nhiên chỉ ăn mình cá chứ không ăn đầu cá. Với họ, thân cá cung cấp nhiều chất hơn. Điều này vẫn giữ đến nay trong truyền thống ăn uống được kinh Torah chép lại. Người Do Thái không bao giờ ăn đầu cá. Giai đoạn đầu của thai kỳ, cá rất tốt cho sức khỏe. Điều này giúp giảm nguy cơ bị sinh non và nhẹ cân, hoặc là người mẹ sẽ bị trầm cảm sau khi sinh. Cá cũng rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và phải được nấu chín. Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm thịt, cá, rau củ quả nói trên, thì một loại thực phẩm mà không thể thiếu cho bà bầu Do Thái, thậm chí các gia đình Do Thái, đó là các loại hạt ngũ cốc. Những loại ngũ cốc thường dùng là hạt vừng, hạt hướng dương, hạnh nhân, bồ đào, hạt dẻ, hạt óc chó và các loại hạt họ nhà đậu. Không những bà bầu mà tất cả các gia đình Do Thái có một thói quen. Sau khi ăn bữa tối, họ thường ăn các loại hạt ngũ cốc, trò chuyện bên cạnh những người thân. Thực phẩm ngũ cốc bạn có thể tìm thấy mọi nơi, mọi lúc trong mỗi gia đình Do Thái. Đó là điều rất khác biệt giữa chúng ta và họ. Họ là ai? Tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Theo nghiên cứu, mức trung bình về chỉ số IQ của người Do Thái là 110, trong khi đó thế giới chỉ có 100. Còn đối với các thiên tài thì chỉ số IQ là hơn 140. Vì thế thật dễ hiểu tại sao người Do Thái có thể trở thành thiên tài sẽ từ 2,3%. Vậy là cứ 100 người thiên tài thì sẽ có 2-3 người là người Do Thái. Họ đã làm điều đó như thế nào? Đã vận dụng thai giáo ra sao? Có thể chia quá trình thai giáo thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thai giáo trong những tháng đầu từ 1-3 tháng. Khi bắt đầu làm một việc gì, người Do Thái vẫn hay cầu nguyện. Cầu nguyện cho mọi điều tốt lành sẽ xảy ra và đi theo đúng ý nguyện của mình. Khi sự gắn kết giữa hai cơ thể và kết quả là sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng, điều này không dễ dàng. Chính vì thế mà người mẹ phải luôn cầu nguyện. Sự chuẩn bị để có một tâm lý vững vàng đón nhận việc này cũng đã được ghi lại trong kinh thánh của họ. Sở dĩ cầu nguyện luôn gắn liền với họ là vì 20% dân số Do Thái theo đạo chính thống. Công việc chính của họ là ăn ngủ và cầu nguyện cho đất nước. Cầu nguyện ở đây đó là sự hòa bình, niềm vui hạnh phúc cho dân tộc. Còn bà mẹ Do Thái cầu nguyện thì sao? Bà mẹ Do Thái cầu nguyện là vì họ tin rằng Chúa sẽ bảo vệ họ, xua đuổi quỷ dữ, mang lại sự bình yên cho em bé. Hầu hết các gia đình Do Thái đều có tủ sách. Ngoài sách kinh thánh, còn có các loại sách kinh tế, khoa học. Không chỉ là trong những tháng đầu, việc hai vợ chồng đến thánh đường đọc kinh cầu nguyện mà còn được diễn ra vào buổi tối trước khi đi ngủ. Không một đứa con Do Thái nào mà quên đi hai báu vật mà cha ông để lại. Hai cuốn kinh thánh, đó là Torah và Talmud. Torah như một bài học xuyên suốt dạy con người về cách làm người, đối nhân xử thế. Còn Talmud là chuyên về những bài học tâm kế trong kinh doanh. Để đạt được một sự thành công như ngày hôm nay, người Do Thái đã bắt đầu học nó từ ngàn xưa. Tư tưởng của hai cuốn kinh thánh này được thấm nhuần qua mỗi thời kỳ. Thứ hai, thai giáo cho quý II của bà mẹ Do Thái. Vẫn giữ nhịp độ vui vẻ, tinh thần ổn định, ngoài việc cung cấp các vitamin và chất bổ dưỡng cho thai nhi, điều quan trọng là tâm lý của người mẹ không được ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như chồng, gia đình, bạn bè. Lúc này, thai nhi tuy chưa được mở mắt, nhưng thị giác cơ bản đã được hình thành. Bé bắt đầu biết cử động mắt, có thể nhắm hay mở mắt. Giai đoạn này, não bộ phát triển rất nhanh. Điều cần làm của hai vợ chồng là tạo cho thai nhi vận động tích cực để tốt cho sự phát triển trí tuệ và thị lực sau này. Người Do Thái rất tin vào tâm linh và sự cầu nguyện của mình, cũng giống như họ luôn cầu nguyện cho sự hòa bình của dân tộc, thì người mẹ luôn cầu nguyện sự bình yên cho thai nhi khi được sinh ra một cách an toàn. Hiểu và vận dụng vào nó không phải là một điều dễ dàng mà cần sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các thành viên trong gia đình. Sự chia sẻ và chịu trách nhiệm kiếm tiền của người chồng, giải quyết các vấn đề bên ngoài, không để vợ phải lo lắng, sẽ giúp ích cho bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Những hành vi của bà mẹ đều tác động qua dây rốn, truyền cảm xúc đến thai nhi. Từ trong bụng mẹ, bé có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Thậm chí, bé sẽ ghi nhớ chúng vào bộ nhớ của mình. Với kết quả nghiên cứu từ các bậc cha mẹ khi áp dụng chương trình thai giáo, thực tế đã chứng minh rằng những đứa trẻ khi đã áp dụng thai giáo sinh ra đều đặc biệt. Vì thế, không cần phải đợi đến khi em bé ra đời mà các bà mẹ nên áp dụng biện pháp thai giáo trong bụng mẹ. Đây là giai đoạn tốt nhất, lý tưởng nhất để người mẹ áp dụng thai giáo cho đứa con của mình một cách tốt nhất. Những hoạt động hàng ngày có sự hỗ trợ của bố như vuốt ve, kể chuyện hay cho bé nghe, âm thanh sẽ được vận dụng thích hợp. Bên cạnh đó, thai giáo bằng giọng nói của chính bố mẹ cũng cần được phát huy, bằng việc kể cho thai nhi nghe những gì mà bố mẹ đang tiếp xúc, đang nhìn thấy. Điều này mang lại cho bé cảm giác ấm áp, bình yên. Vai trò của người bố ở đây rất quan trọng. Nếu hàng ngày được nghe bố kể chuyện, thì khi sinh ra, em bé có thể cảm nhận ngay giọng nói của bố, cho dù đứng giữa đám đông. Bên cạnh đó, các bà mẹ Do Thái cũng hay sử dụng thói quen hát ru cho bé. Những bài hát đồng quê với âm hưởng mượt mà, sâu lắng sẽ mang lại cảm xúc nhiều hơn so với những bài hát có tiết tấu sôi động. Từ khi con người nghiên cứu và kết luận yoga rất tốt cho sức khỏe, thì việc sử dụng yoga cho bà bầu cũng được sử dụng. Nói chính xác, yoga là biện pháp thiền tốt nhất giúp người mẹ xóa tan cảm giác mệt mỏi, chứng nghén trong thai kỳ. Song song, nó cũng giúp ích cho thai nhi cảm nhận tình cảm của người mẹ, tăng cường mối liên kết giữa mẹ và con, giúp cho mẹ tự tin với thiên chức của mình. Thứ ba, thai giáo cho quý ba của bà mẹ Do Thái. Ở giai đoạn này, các cơ quan cũng đã hoàn thiện, em bé sẽ cảm nhận mọi việc một cách dễ dàng hơn. Người mẹ phải hiểu rằng thế giới xung quanh bằng cảm nhận của bé như thế nào thông qua người mẹ. Năm giác quan trong cơ thể: xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác. Giai đoạn này, cơ thể người mẹ trở nên nặng nề hơn nên việc chăm sóc dinh dưỡng là cần thiết. Bất cứ hoạt động nào cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Lúc này, thai nhi hoạt động rất mạnh, những chuyển động, những cơn gồng mình hay lộn ngược vì muốn ra ngoài nhìn thấy ánh sáng. Người mẹ sẽ cảm thấy rất mệt. Lời khuyên đưa ra là hãy thư giãn và nghỉ ngơi. Có thể điều chỉnh cường độ khi vận dụng các phương pháp thai giáo. Đừng lo lắng, hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khai hòa nở nhụy. Bạn không thể trở thành thiên tài, điều đó là chắc chắn. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng có thể chúng ta là những bà mẹ, ông bố của thiên tài? Hãy bắt đầu từ khi có ước muốn đón nhận thành viên mới. Thật ra, việc áp dụng phương pháp thai giáo trong bụng mẹ không mất nhiều thời gian nếu như cả gia đình cùng hưởng ứng. Sự trí thông minh của bé được ảnh hưởng một phần từ di truyền của bố mẹ, nhưng đây không phải là tác nhân duy nhất ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Các hoạt động thường ngày của mẹ bầu như ăn uống, tập thể dục hay mẹ bị stress đều có ảnh hưởng nhất định đến trí thông minh của bé về sau. Chương 3. Phương pháp dạy trẻ làm quen với những con số toán học. Một điều mà tất cả các bà mẹ Do Thái đều quan niệm rằng dạy chữ và dạy số cho con khi họ cảm thấy là cần thiết cho trẻ. Những đứa trẻ Do Thái được dạy chữ và số bắt đầu từ 3 tuổi trở lên. Ở lứa tuổi này, trẻ bé trai bắt đầu đi nhà thờ và đọc kinh thánh, và những cuốn kinh thánh là những dòng chữ nối tiếp. Nếu đứa trẻ không được dạy chữ, chúng không thể đọc được kinh thánh. Điều mà tất cả các cậu bé Do Thái phải tự hào là được đọc kinh thánh tại nhà thờ trong cuộc đời của họ. Với trẻ, cần phải có tri thức ban đầu. Vì vậy, ngoài việc làm quen với thầy, việc làm quen với chữ và con số cũng rất quan trọng. Việc làm quen với những con số là chúng ta đang cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ làm quen với những biểu tượng toán ngay khi còn nhỏ ở lứa tuổi mầm non là một việc rất cần thiết. Vì đó là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, năng lực hoạt động cho mình như tìm tòi quan sát, so sánh các hoạt động qua toán để giúp trẻ hình thành những biểu tượng ban đầu về toán như số lượng, kích thước, hình dáng, định hướng không gian để sau này trẻ vững vàng hơn, tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn toán trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta có thể tham khảo các phương pháp mà các cô giáo mầm non hay bà mẹ Do Thái dạy cho trẻ em. Thứ nhất, làm quen với các thuật ngữ toán học bằng trí tưởng tượng. Ở lớp học, tất cả các đồ vật xung quanh của bé đều có các màu sắc tươi tắn, nổi bật để tạo ấn tượng đối với trẻ. Cô giáo sẽ chỉ cho các bé cách nhận biết các đồ vật xung quanh và dùng đúng từ ngữ để miêu tả chúng bằng cách tập hợp các đồ vật và con số trên bàn. Các em cứ thế sắp xếp chúng theo kích thước to, nhỏ, trọng lượng, lớn, bé, cao, thấp, nặng, nhẹ, đầu tiên, cuối cùng. Những sự việc này được lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ được in sâu vào trí nhớ của bé. Việc này đã kích thích trí tưởng tượng của các bé rất nhiều. Hơn bất kỳ dân tộc nào, người Do Thái hiểu rằng chỉ có thể dùng trí tưởng tượng mới có thể giúp họ thoát khỏi hiện tại khó khăn của mình và vươn xa hơn nữa. Thứ hai, dạy bé cách tập đếm số. Ở trường học, sẽ có những bài tập mô hình bằng vật hay in trên giấy để bé quen nhìn với con số. Các em có thể luyện tập cùng cô giáo và các bạn để thi đua xem ai là người luôn luôn đúng nhất. Sự khích lệ của các bạn và cô giáo sẽ giúp em phát huy được khả năng toán học vốn có sau này. Có rất nhiều phương pháp giúp trẻ đếm. Ở bất cứ tình huống nào, nếu người mẹ tưởng tượng ra những con số thì vận dụng ngay cho bé. Có một thói quen mà các mẹ Do Thái khi mang thai, ngoài việc cung cấp những thức ăn bổ dưỡng cho em bé, thì đó là cùng chồng giải toán, giải đáp ô chữ. Điều này rất có lợi cho em bé phát triển trí não sau này. Trẻ em sinh ra sẽ có phản ứng rất linh hoạt, nhanh nhẹn, tư duy logic tốt. Thứ ba, dạy trẻ cách chia tỷ lệ thêm và bớt trong mỗi tập hợp. Tất cả các trẻ được chia theo từng nhóm từ 5 đến 7 bạn và sẽ có một cô phụ trách với những vật dụng để đếm và phân loại rất dễ thương như viên kẹo, viên bi. Phần thưởng cho những bạn xuất sắc chính là những viên kẹo ngọt. Trẻ hiểu biết càng nhiều, liên hệ được với thực tế, ấn tượng để lại trong bé càng lâu, trẻ sẽ quan sát tốt hơn. Bởi vì quan sát là cơ sở của sự hiểu biết cùng với kinh nghiệm có tác dụng nâng cao khả năng phán đoán. Đặc biệt, các bà mẹ Do Thái không bao giờ từ chối lời thắc mắc của con trẻ. Họ sẵn sàng lắng nghe và giải thích, giúp bé kết hợp với việc quan sát và đưa ra những suy luận. Thứ tư, dùng ánh mắt để phân loại đối tượng và so sánh chúng. Tạo hứng thú cho trẻ. Cha mẹ có thể đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau, xem trong vườn cây nhà mình cây nào là cây cao nhất, cây nào có lá to nhất. Trẻ không biết được sẽ tự đi tìm lời giải đáp. Điều này cần có sự quan sát tỉ mỉ mới có thể có câu trả lời chính xác. Trong quá trình tìm hiểu như vậy, trẻ sẽ biết được rất nhiều điều, hiểu về thế giới xung quanh. Bạn thấy đấy, việc rèn luyện trí nhớ cho trẻ, vận dụng trí tưởng tượng để làm quen với những con số toán học không phải là một việc quá khó, nhưng sẽ là một việc thường xuyên giúp trẻ kích thích trí nhớ, óc suy đoán, phục vụ cho việc học toán sau này. Một nghiên cứu cho rằng, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tiếp xúc với nhiều màu vàng, xanh lá cây, xanh da trời sẽ có chỉ số IQ cao hơn những trẻ khác. Ngược lại, nếu cho trẻ tiếp xúc với màu tối sẽ bị ức chế về tình cảm, thậm chí chỉ số thông minh của trẻ còn thấp hơn những bé khác. Vì thế mà căn phòng của các bé Do Thái luôn được trang trí đầy màu sắc. Họ đã vận dụng hội họa để hạn chế sự kém phát triển của trí lực. Bên cạnh đó, hội họa có thể giúp phục hồi những rối loạn tâm lý của trẻ. Thứ năm, dạy trẻ khả năng phán đoán qua đồ vật và ghi nhớ chúng. Ghi nhớ là một trong những chức năng cơ bản của não. Một em bé phát triển bình thường thì đều có khả năng ghi nhớ. Nhưng khả năng ghi nhớ của mỗi người lại khác nhau. Nó biểu hiện ở tốc độ ghi nhớ, dung lượng thông tin đón nhận, tính bền vững và chính xác, mà còn thể hiện ở trình độ phát triển trí lực. Tại sao có những người vừa nhìn đã nhớ, vừa nghe đã thông? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn đã luyện tập cho trẻ như thế nào. Cần tạo sự tự tin cho trẻ, hướng dẫn phương pháp để bé có thể tự do sáng tạo, tự ý ghi nhớ. Các mẹ Do Thái biết kết hợp hài hòa từng độ tuổi để vận dụng hợp lý. Tuy nhiên, phải nhớ kỹ, trong các lần thắc mắc đầu tiên, chớ có giải thích quá kỹ vì sẽ hạn chế tính sáng tạo cho trẻ. Phải để trẻ động não suy nghĩ, dù là sai nhưng cũng phải thử nghiệm một lần. Nếu đứa trẻ được chăm sóc quá chu đáo và đầy đủ thì chúng không muốn sáng tạo nữa. Thứ sáu, dạy trẻ cách đo lường. Những thắc mắc của trẻ đôi khi là những câu hỏi vu vơ, nhưng nếu cô giáo và bà mẹ trả lời qua loa hoặc không chính xác sẽ hình thành những tư duy sai lầm ở trẻ. Vì vậy, việc cần làm ở đây là nên giúp trẻ phối hợp với cô giáo để giúp trẻ có cách nhìn đúng đắn vào sự việc ngay từ ban đầu. Toán học là một môn học vô cùng khô khan và khó nuốt. Rất lợi thế cho các bé Do Thái là khi mang bầu, mẹ của chúng đã cho chúng làm quen với những con số qua khả năng tư duy làm toán và giải đáp ô chữ cùng chồng. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của bé mà thầy cô và cha mẹ sẽ giúp chúng phát triển khả năng bẩm sinh về toán học. Chúng ta có thể tìm hiểu khả năng ấy qua từng giai đoạn phát triển của trẻ. Tính tò mò ở trẻ cũng có thể xem là một dấu hiệu thông minh. Đôi khi vì quá tò mò mà bé có thể trở nên ngỗ ngược, khó bảo. Thầy cô và bố mẹ cần chỉ bảo đâu là giới hạn cho trẻ để bé không tự tiện phá phách đồ của người khác. Nhưng không được dùng thái độ cấm đoán bé khám phá mọi thứ xung quanh. Việc tự khám phá giúp bé học hỏi rất nhiều sau này. Khi hệ thần kinh của trẻ đã được hình thành rõ rệt thì khả năng tập trung và trí nhớ của bé sẽ phát triển. Điều này tạo nền tảng học tập sau này cho bé. Trí nhớ cộng với trí tưởng tượng sẽ tạo cho bé khả năng nhớ dai và phán đoán sự vật một cách chính xác. Nhu cầu của trẻ con rất phức tạp. Và làm thế nào để thầy cô, cha mẹ nắm bắt, hiểu trẻ hơn? Một điều chắc chắn, người thầy và cha mẹ phải có thiện chí lắng nghe con nói. Bất cứ vấn đề nào bé thắc mắc, cần tìm ra một phương án tốt nhất giúp trẻ. Điều này rất quan trọng, dù có khó khăn thế nào khi làm quen với những con số toán học, thì bé vẫn có niềm tin rằng bố mẹ luôn ở bên cạnh. Việc đưa ra các tình huống cùng bé giải quyết sẽ làm bé cảm thấy rất dễ chịu vì các con số không quá khô khan trong mắt chúng. Có một điều mà bố mẹ ít quan tâm hay cho rằng là quá sớm để chia sẻ với bé, đó là vấn đề tiền bạc. Nói một cách khác, hầu hết các bé đều rất thích tiền bạc. Chúng ta nên kết hợp tiền bạc là công cụ để giảng dạy tốt về kỹ năng toán học cho các bé. Trẻ em do thái được tìm hiểu về tiền bạc sớm. Nhờ vậy mà các bé luôn trân trọng đồng tiền mà mình có. Thay vì dùng đồng tiền của mình mua đồ chơi, thì các bé cũng sẽ mua đồ chơi. Nhưng khác biệt ở chỗ, đây là đồ chơi giáo dục. Nếu như trẻ làm điều đúng, bố mẹ đừng quên một lời cảm ơn, động viên trẻ để trẻ tiếp tục phát huy sở trường của mình. Còn sai, chớ vội vàng trách móc hay chê bai mà cùng bé phân tích, gợi ý giúp bé thấy được khuyết điểm của mình. Chương 4. Phương pháp kiếm tiền không giới hạn lứa tuổi. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao các bà mẹ Do Thái dạy con kiếm tiền sớm? Điều đó đúng với sự phát triển trí óc của một đứa trẻ, có theo quy luật phát triển tự nhiên hay không? Hay họ đang thể hiện sức mạnh của cha mẹ, yêu cầu những công việc mà con trẻ chưa nên làm? Tôi xin thưa với các bạn rằng, những việc trên chỉ là một cách để rèn luyện bản năng sống của trẻ đối với cuộc đời. Thật ra, việc dạy con kiếm tiền của người Do Thái không phải là mục đích mà bố mẹ đặt ra cho chúng, mà bố mẹ chỉ muốn con hiểu giá trị của đồng tiền con sử dụng. Nó bao hàm sự khó khăn mà bố mẹ phải vất vả kiếm được, kèm theo tình yêu thương mà cha mẹ muốn con cái nên người. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng, quá tàn nhẫn khi để những đứa trẻ biết được giá trị của đồng tiền quá sớm. Không lẽ đợi đến khi trẻ trưởng thành, bạn mới cho trẻ biết giá trị của đồng tiền hay sao? Tôi chắc rằng, đợi đến khi chúng biết đến giá trị thật của tiền, thì trẻ chẳng còn gì trong người vì chúng đã tiêu phí hết rồi. Trẻ em Do Thái được bố mẹ dạy rằng, tiền bố mẹ có thể kiếm được, nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất mà bố mẹ làm cho con cái. Tình thương mà họ dành cho con cái còn quan trọng hơn gấp mấy lần. Nhưng thương tôi vẫn chưa đủ, phải để chúng hiểu được vấn đề ở đây là trẻ biết chia sẻ quan tâm từ những người bên cạnh. Nó không phải là một đòi hỏi phải đến nhà máy làm việc, phải mang tiền về hàng tháng như những người trưởng thành. Bạn có thể không tin, nhưng nếu có dịp đến đất nước nhỏ bé xinh đẹp này, bạn sẽ thấy tất cả trẻ em khoảng 5 tuổi trở lên đều được biết sử dụng những công cụ điện tử thông minh như iPad, iPhone và những vật phẩm mà các cô cậu đang sử dụng đó đều được bố mẹ ghi vào tài khoản của chúng. Đổi lại, chúng phải san sẻ việc nhà, chăm sóc em, phụ giúp bố mẹ khi cần thiết. Ở Israel, những ngày lễ không có tục lệ cho tiền trẻ em, mà có thể cho chúng bất cứ lúc nào nhưng phải quản lý việc tiêu tiền của chúng. Còn ở Việt Nam chúng ta, nhất là ngày Tết, trẻ em được bao nhiêu tiền từ ông bà cha mẹ? Bao nhiêu phần trăm tổng số tiền chúng có được đầu tư vào việc có ích như trẻ em Do Thái? Sở dĩ trẻ em Do Thái được bố mẹ chúng dạy cho cách kiếm tiền từ sớm, bởi vì họ muốn con cái của họ độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo và chịu trách nhiệm với bản thân, có sức chịu đựng chống chọi với cuộc sống bên ngoài. Tiền chỉ là phương tiện trong cuộc sống, không phải là mục đích để sống, nhưng nó là mục tiêu mà chúng ta đều cố gắng có được. Để làm gì? Ít ra, nó cũng trang trải được chi phí hàng ngày, mang lại cuộc sống ấm no cho bạn và cho những người thân xung quanh. Bởi vì tiền đang mang lại một nguồn lợi hữu hình, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn. Chính vì quan niệm không được ngược đãi đồng tiền, coi đồng tiền là thượng đế thứ hai cần phải tôn kính và quý trọng. Tuy nhiên, phải kiếm tiền bằng sức sáng tạo, bằng trí tuệ, bằng những giải pháp độc đáo để thể hiện sự thông minh thì đáng tự hào. Một lời nhắn nhủ với các bà mẹ, hãy xem con mình giống như một người bạn để có thể hiểu chúng hơn, cũng như giúp chúng cùng chia sẻ để hiểu bạn hơn. Nếu mọi người cùng hiểu nhau, cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống, thì thế giới sẽ đầy niềm vui và tiếng cười. Sự mệt mỏi sẽ thay bằng niềm hân hoan, nước mắt cũng sẽ ít chảy hơn. Biết kiếm tiền là cách tốt nhất không bị lệ thuộc vào đồng tiền. Chỉ khi cuộc sống của bạn tốt đẹp, chính là lúc bạn nghĩ ngay đến người khác. Chương 5. Những tố chất để trở thành một nhà đầu tư thông minh. Nhắc đến dân tộc Do Thái, người ta nghĩ ngay đến một câu nói của các nhà hiền triết xưa. Không một con dê nào không có râu, không một người Do Thái nào không có của để dành. Nhắc đến tiền, người ta nghĩ ngay đến dân tộc Do Thái. Tại sao lại có sự liên quan kỳ lạ đến như vậy? Người Do Thái, với trí tuệ và khả năng đặc biệt của mình, đã đóng góp một phần quan trọng làm nổi bật vai trò của nguồn vốn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế. Vai trò của người Do Thái trong đời sống kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến việc ra đời các học thuyết kinh tế. Nhìn lại những thành tựu mà họ đạt được, thật kinh ngạc để thừa nhận rằng tại sao một dân tộc bé nhỏ như vậy, ít người, đất hẹp, tài nguyên không có mà đã sản sinh những con người uyên bác, những thành tựu khoa học đáng nể trên thế giới. Có một điều phải thừa nhận rằng, người Do Thái sinh ra ở đầu thế kỷ 20 trong một hoàn cảnh nghèo khó, trải qua cuộc sống cơ cực, góp nhặt từng đồng một, mọi trở nên khấm khá hơn. Nếu xã hội cho sự cạnh tranh một cách công bằng, thì chắc chắn những điều mà người Do Thái đã làm được sẽ không thể thống kê hết nguyên nhân nào đã dẫn tới sự thành công kỳ diệu của dân tộc Do Thái. Chúng ta sẽ học được gì từ dân tộc nhỏ bé này? Thứ nhất, trao dồi kiến thức, học hỏi mọi nơi, mọi lúc. Bạn từng nghĩ, tại sao người giàu có, người thành công về tiền bạc là có sự giúp đỡ của Chúa hay sự may mắn? Hoàn toàn không phải như vậy. Người Do Thái coi trọng việc học hỏi không ngừng, học không giới hạn. Việc dành thời gian vào học là ưu tiên hàng đầu. Học tập là nghĩa vụ của mỗi người. Sinh mệnh có thể chấm dứt, nhưng học tập thì không bao giờ. Bố mẹ luôn khuyên con cái học hỏi những gì chưa biết, luôn đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời ở xung quanh. Thậm chí, khuyến khích học ở bất cứ độ tuổi nào. Người Do Thái vẫn nghĩ, kiến thức là một kho tàng thiên nhiên, nếu biết cách thì khai thác hoài vẫn không hết. Các bà mẹ Do Thái có một mẹo nhỏ là khi trẻ bắt đầu tập làm quen với sách, thì họ nhỏ vài giọt mật ong lên cho cuốn sách trở nên ngọt ngào. Một thứ gì đó mà luôn hấp dẫn, kích thích trí tò mò khám phá của chúng. Điều này khiến việc đọc sách trở nên thú vị và đứa trẻ có khái niệm hình dung về sách rất hay, một cái gì đó rất ngọt ngào. Theo thống kê, dân tộc Do Thái chỉ chiếm 0,19 so với loài người, nhưng có hơn 17% những nhà khoa học hàng đầu xuất thân từ nguồn gốc Do Thái. Sự thông minh cùng với trí tuệ thông thái đã tạo ra nền văn minh Do Thái mà không có dân tộc nào sánh được cho đến nay. Người Do Thái luôn được gắn liền với phẩm chất về chất xám và trí tuệ. Những thành công mà người Do Thái đạt được không chỉ do tri thức, mà cần phải có trí tuệ. Vận động liên tục bằng đầu óc thì trí tuệ tăng dần và không ai có thể cướp được, vì trí tuệ là kho báu tiềm ẩn ở bên trong con người. Thứ hai, chiến lược đầu tư rõ ràng, kiên nhẫn thực hiện. Nhờ thói quen đọc sách, nâng cao kiến thức, nên người Do Thái có rất nhiều phương pháp để kiếm tiền. Họ đầu tư vào giáo dục ngay từ nhỏ. Những đứa trẻ Do Thái đã được bố mẹ tạo điều kiện giúp đỡ việc nhà, đổi lại được một tài khoản ngân hàng. Từ đây, bố mẹ có thể hướng dẫn con cái sử dụng tài khoản này một cách hợp lý, mang sinh lời về cho chúng. Mỗi nhà đầu tư khác nhau đều dùng những phương pháp khác nhau để kiếm tiền. Có rất nhiều con đường để có thể thành công và không một ai có thể tự tin rằng chiến lược đầu tư của mình tốt hơn người khác. Bởi vậy, người Do Thái đã tìm ra phong cách riêng cho mình, gắn bó với nó và kiên nhẫn thực hiện nó. Thứ ba, coi thời gian là tiền bạc. Thời gian là thứ nếu mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Người Do Thái hiểu rõ điều này và họ luôn tôn trọng nó. Từng giây, từng phút trong cuộc sống được sử dụng một cách hợp lý. Họ chúa ghét những người không xem trọng thời gian, dùng thời gian làm những việc vô bổ. Sự kính trọng thời gian của mình đã làm cho họ trở thành những nhà kinh doanh giữ chữ tín, tuân thủ nguyên tắc. Bởi vì người Do Thái xem thời gian như sinh mệnh và sử dụng nó như là ngày cuối cùng của mình. Thứ tư, độc lập trong tư duy và chủ động quyết định. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã được khuyến khích tư duy độc lập. Chúng sẽ giữ thói quen như thế đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, không có sự độc đoán hay khoe khoang ở đây, bởi vì họ tin mỗi người đều có sự che chở của Chúa trên cao. Chúa sẽ đưa đường dẫn lối cho họ. Nếu không tự mình đứng lên thì chẳng có ai giúp đỡ. Mỗi người cần khẳng định năng lực của bản thân và phát huy triệt để nó. Sự yêu thương bản thân, tôn trọng bản thân bằng cách làm việc miệt mài tạo ra những giá trị cho mình và xã hội. Người Do Thái rất công bằng trong công việc, làm được, trời được. Họ sử dụng kết quả công việc để tự thưởng cho bản thân. 5. Ghét sự giả dối và sự lừa lọc. Người Do Thái tin rằng mình làm việc gì, đúng hay sai, đều có Chúa trên cao dẫn đường. Vì thế, họ ghét những ai vì lợi ích cá nhân mà lừa lọc, đưa thông tin không chính xác. Họ lắng nghe một cách cởi mở để thu thập thông tin, tìm hiểu đối phương đang muốn gì để điều chỉnh cho phù hợp. Thứ 6. Sẵn sàng học từ các sai lầm trong quá khứ. Bạn sai, nhưng không chắc bạn đã nhìn ra lỗi. Với người Do Thái, sai lầm chỉ là bước đệm để rút ngắn khoảng cách đến thành công. Thứ 7. Ưu tiền như yêu chính bản thân mình. Đồng tiền không phải là mục đích sống, nhưng là phương tiện để mang lại giá trị cuộc sống, thứ mà tất cả mọi người đều mong muốn. Chương 6. Bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại. Thomas Edison đã từng nói, người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Tôi không bao giờ nản chí, vì đối với tôi, mỗi một nỗ lực không thành là một bước tiến bộ. Đã bao giờ bạn vấp ngã mà không bao giờ nhớ? Tôi chắc rằng khi còn thơ bé, những bước đi đầu đời không vững vàng đã làm bạn ngã bao nhiêu lần. Lần đầu tiên tập bơi, bạn đã uống bao nhiêu nước? Lần đầu tiên bạn ném bóng rổ, bạn đã để bóng bay ra ngoài bao nhiêu lần? Lần đầu tiên biết cầm đũa, bạn đã để thức ăn vương vãi ra ngoài thế nào? Và còn biết bao nhiêu lần đầu tiên mà bạn chưa nói ra? Không sao đâu, đây là câu trả lời mà ai cũng có thể nói được. Kinh Tam Mút có dạy, ngay cả khi bị kề dao vào cổ, cũng đừng bao giờ mất hết hy vọng. Cuộc sống có thể đối với người này là một thiên đường, nhưng đối với người khác lại là địa ngục. Tại sao chúng ta không thể biến mọi địa ngục thành thiên đường? Chúng ta thường nhìn vào những tấm gương vĩ nhân, doanh nhân và tự nhủ. Ngay cả họ cũng thất bại, huống chi là ta. Không có sự thành công nào mà không bước qua từ những thất bại. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng, chỉ cần các bạn có ý chí, có niềm tin, thì con đường vươn tới mục đích chỉ là thời gian. Thứ nhất, quy luật của hạt giống. Bạn hãy nhìn vào cánh đồng, có bao nhiêu hạt lúa mà người nông dân gieo trên đấy? Chúng ta sẽ thắc mắc, tại sao lại phải gieo nhiều hạt giống đến thế? Rõ ràng, không phải tất cả các hạt lúa đều nảy mầm và biến thành một cây lúa hoàn hảo, bởi vì chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với nhiều kẻ thù phá hoại như chuột, châu chấu và còn rất nhiều khó khăn nữa. Và con người chúng ta không khác gì là một hạt giống. Để tồn tại và phát triển, chúng ta cũng trải qua biết bao giai đoạn. Nếu thật sự muốn làm một con người tốt, một công việc có ý nghĩa cho cuộc sống, bạn phải thử rất nhiều lần, thậm chí vượt qua rất nhiều thất bại mới đạt được thành công. Khi hiểu được quy luật hạt giống, chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng, bế tắc khi phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với những thất bại trên đường dài, tìm kiếm những thành công. Thứ hai, quy luật con bướm và chiếc kén. Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu tạo hóa cho phép chúng ta trải qua một cuộc sống mà không gặp bất cứ trắc trở nào, thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên tàn tật và không mạnh mẽ như chúng ta có thể. Tại sao trẻ em Do Thái tiếp xúc với thiên nhiên bên ngoài từ rất sớm? Rất đơn giản, vì bố mẹ Do Thái luôn muốn con mình hòa vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống với những suy nghĩ non nớt tuổi thơ, để rồi có những cái nhìn tích cực cho cuộc đời sau này. Thứ ba, quy luật bóng cả, người dẫn đường. Thành công vốn dĩ luôn có một nghệ thuật riêng để đạt đến. Chính vì vậy, để trở thành nghệ sĩ, chúng ta cần soi lại bản thân đã có một phương pháp học tập, làm việc hiệu quả nhất chưa? Bởi siêng năng, chăm chỉ vốn dĩ không phải là yếu tố quyết định bạn có thể đạt được điều đó hay không, mà còn phụ thuộc vào cách thực hiện, may mắn và được trợ giúp từ những yếu tố khách quan nữa. Rất nhiều người sau khi thất bại đã có ý chí đứng dậy, nhưng họ lại tiếp tục thực hiện phương pháp làm việc như cũ và rồi kết quả cho những lần tiếp theo đều thất bại. Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài, mà mỗi bước dừng chân để chúng ta suy ngẫm và đúc rút kinh nghiệm. Thứ tư, quy luật sinh tồn tự nhiên. Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên. Từ từ đến nỗi, nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Điều đó tương tự với những sai lầm. Nếu ta không sửa đổi kịp thời, thì thất bại luôn trầu trực ta. Chúng ta đọc rất nhiều sách để chỉ dẫn con người làm sao để thành công. Hay nói cách khác, chỉ dẫn những con đường đưa đến sự giàu có, nhưng lại không có mấy ai nói đến con đường làm ta thất bại. Mỗi người lớn lên đều ngã đau ít nhất một lần. Ngã đau để biết tự mình đứng dậy, vực lại niềm tin của bản thân và lấy lại niềm tin từ những người xung quanh. Tại sao có những người ngã xuống lại không thể tự đứng lên được? Có nhiều người ngã xuống nhiều lần, cho dù tay chân họ để lại nhiều vết sẹo, nhưng cuối cùng họ vẫn là những con người chiến thắng. Chỉ đơn giản họ biết trả lời tại sao họ bị ngã. Không có công thức cho sự thành công, cũng như không có công thức cho sự thất bại. Thành công có nghĩa là mỗi người tìm kiếm con đường đi cho riêng mình. Có ai chắc chắn rằng đọc xong công thức thành công như Warren Buffett mà trở nên giàu có như ông ấy không? Đối mặt với sự thất bại không phải là điều dễ dàng ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, hãy mang nó chia sẻ với những người bạn, người thân xung quanh để tìm ra một lối thoát. Đó mới là mạnh mẽ. Không có bài học nào miễn phí. Giá trị của bài học được nhìn thấy từ kết quả bạn làm. Hãy hình dung thất bại là món quà mà Thượng Đế ban cho ai chưa sẵn sàng đón nhận thử thách, chưa tìm ra lối đi cho mình. Thành công luôn là điều mà ai trong chúng ta cũng khao khát, chờ đợi và tìm tòi nó trong suốt cuộc đời. Không ai có thể áp dụng thành công của người khác vào công việc và cuộc sống của mình. Đơn giản vì mỗi người đều có con đường thành công riêng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đó chính là cơ hội giúp cho nhiều người thành công trong cuộc sống. Hãy tin vào bản thân. Có nhiều người không dám bước qua giới hạn an toàn của bản thân để trở thành một con người thành công trong tương lai. Phải tin vào chính mình và luôn nghĩ về một ngày mai tươi sáng. Ngọn đèn cuối đường hầm cho những ai luôn lạc quan, luôn yêu đời, biết chấp nhận thất bại. Nếu không buồn khi thất bại, thì làm sao bạn mỉm cười hạnh phúc khi thành công đến? Chương 7. Trí tuệ, sức mạnh bản thân không bao giờ mất. Nhắc đến dân tộc Do Thái, lập tức cả thế giới đều gắn cho hai chữ thông minh. Sự thông minh này không phải dễ dàng thấy được ở mỗi con người, mà kết quả họ mang lại hay để lại cho cuộc đời. Đừng bao giờ ghen ghét họ. Khi chúng ta nhìn ai đó khá khẩm hơn ta, thông minh hơn ta, chứ cứ tự ti, mãi cố gắng học hỏi từng tí một. Bất cứ thành công nào cũng được khởi đầu từ niềm tin, giống như dân tộc Do Thái tin vào Thượng Đế. Tất cả những gì họ làm đều do Thượng Đế mách bảo. Tại sao dân tộc Do Thái luôn đi đầu trong tất cả mọi thành công trên tất cả các lĩnh vực? Những gì họ đạt được không chỉ đơn thuần phục vụ cho đất nước mà còn cả thế giới. Họ coi trọng sự bền vững của thành công, lợi ích mà nó mang lại hơn là những ham muốn tầm thường của con người. Thứ nhất, tiền bạc có thể tước đoạt nhưng trí tuệ thì không. Người Do Thái thường nói rằng dù bạn có bao nhiêu của cải đi nữa, dù một ngày bỗng nhiên biến mất, bạn sẽ làm gì? Ngồi than vãn khóc lóc hay chạy đi tìm nó với tâm trạng vô vọng? Kết quả cũng chỉ làm bản thân thất vọng thêm, chứ không làm được gì cả. Nhưng họ luôn khuyến khích, động viên lẫn nhau. Mình còn khối óc, bàn tay và cả một nghị lực làm việc chăm chỉ. Chúng ta vẫn hay nói, cần cù bù thông minh. Đúng nhưng chưa đủ. Đối với một dân tộc cứ phải sống trong lo sợ, cứ phải chạy trốn khắp nơi để mang lại sự an bình cho mình, thì cơ hội nào cho sự cần cù ở đây? Dù cố gắng mấy trăm lần, thì xã hội bấy giờ cũng không để cho người Do Thái tự do làm ăn chính đáng. Vì thế, bằng cái suy nghĩ đúng đắn nhất là trau dồi kiến thức, kỹ năng buôn bán, tạo nên những bí quyết làm giàu, được xem là bảo bối và mang theo bên mình suốt đời. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo ra một bản sắc riêng biệt cho dân tộc Do Thái. Không phải bất cứ một gia đình tốt đẹp nào cũng sản sinh ra những nhân tài, mà nó chỉ là điều kiện tất yếu để giáo dục con cái nên người. Hiểu được tầm quan trọng của trí tuệ, vậy nguồn gốc trí tuệ bắt đầu từ đâu? Coi trọng giáo viên và cha mẹ. Ông cha ta thường bảo, tầm sư học đạo, tìm thầy tốt mà học, không thầy đố mày làm nên, coi trọng thầy giáo, vì chính họ là người truyền kiến thức, trí tuệ cho ta. Người Do Thái cũng vậy, sự phát triển hoàn thiện của một con người phải có sự nỗ lực từ hai phía, gia đình và nhà trường. Ngay cả trong gia đình, bố mẹ phải tạo một môi trường tốt cho trẻ em phát triển. Giáo viên là những người được xã hội, chính phủ đào tạo qua các trường lớp, có một vốn kiến thức nhất định và luôn trau dồi để đáp ứng với khả năng truyền đạt cho thế hệ học sinh. Người Do Thái có câu nói thế này, người có trí thức, không có trí tuệ, chẳng khác nào con lửa cõng nhiều sách vở. Vì thế, mọi lúc nào cũng xem trí tuệ là cái quý nhất của mỗi người. Những gì chúng ta học được từ nhà trường, nếu không vận dụng vào thực tiễn, thì đó là trí tuệ chết. Và trí tuệ là quá trình tư duy, phân tích, nhận định và sáng tạo. Mục đích của việc học là đem lại trí tuệ, hay nói trí tuệ là mục đích cao nhất của việc học. Trí thức chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nếu con người chỉ học mà không mang kiến thức đó đem tư duy phân tích, nhận định và đưa vào cuộc sống thì sẽ hoang phí. Người có trí tuệ chắc chắn có tri thức, nhưng người có tri thức chưa chắc đã có trí tuệ. Để nâng cao khả năng hiểu biết của mình, người Do Thái đã xác định học tập là một nhiệm vụ và niềm vui suốt đời. Thói quen luôn học tập không ngừng, thu thập kiến thức, phân tích và sử dụng chúng đã trở thành một lối sống không thể tách rời đối với người Do Thái. Thứ hai, trí tuệ Do Thái bắt đầu từ đâu? Người Do Thái nhận thức được rằng nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống, và trong nghịch cảnh thì trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ được khơi dậy. Họ đã xây dựng một tâm thế tự lực tự cường, quyết giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Sự thất bại chỉ là bước đệm trong việc đi tìm thành công. Hầu hết các tỷ phú Do Thái đều bắt đầu bằng cuộc sống cơ hàn. Phải chăng vì vậy mọi nhận thức được nghịch cảnh là một cơ hội trong đời giúp họ tiến xa nữa? Người Do Thái đã nhận thức sự quan trọng của thông tin và trí thức để ứng dụng trong kinh doanh, lao động và học tập. Vốn dĩ cái quý nhất của người Do Thái là trí tuệ, nhưng việc dùng trí tuệ để vận dụng trong kinh doanh và học tập tạo ra nhiều thành tựu cho người đời mới đáng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Do Thái có lẽ là dân tộc giàu có nhất trên thế giới nếu tính đến tài năng. Những cái tên Do Thái có tầm ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại luôn nằm trên đầu các danh sách ở hầu hết mọi lĩnh vực, tư tưởng, chính trị, văn học, âm nhạc cổ điển, giải trí, công nghiệp điện ảnh và kinh doanh. Và tất cả họ đã vận dụng trí tuệ để có được điều này. Chương 8. Học gì từ những bậc tiền bối Do Thái đi trước? Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc có nền văn hóa và lịch sử lâu đời nhất của nhân loại. Sự thành đạt và khôn ngoan của họ nhiều khi bị thành kiến và kỳ thị. Lịch sử kể lại trong Thế chiến thứ hai, Hitler luôn cho rằng người Đức là dân tộc thượng đẳng và sự thông minh khôn ngoan của người Do Thái đã khiến Hitler tức giận. Ông ta đã dùng sức mạnh của mình để tập hợp họ, đẩy đọa trong các trại tập trung, vế đồ làm trọ chết dần, chết mòn hay biến mất khỏi thế giới. Đỉnh điểm là hơn 6 triệu người Do Thái bị giết hại dã man trong khoảng thời gian từ năm 1938 đến năm 1945. Mặc dù hơn 2/3 dân tộc đã bị diệt chủng, nhưng sự có mặt của họ cùng với những thành tựu thì không thể chối cãi. Hầu hết những nhà doanh nhân lỗi lạc, những nhà văn kiệt xuất, những nhà tư tưởng uyên bác, những chính trị gia tài giỏi đều là người Do Thái. Thế giới nói về họ, một dân tộc bé nhỏ nhưng thần kỳ, hay cả một dân tộc giỏi làm kinh tế. Trí tuệ là lĩnh vực mà người Do Thái tập trung nhiều nhất, vì đối với họ, việc sử dụng trí tuệ là sử dụng sức mạnh của bản thân. Chúng ta có thể học hỏi những gì từ các doanh nhân Do Thái ngày nay. Người thứ nhất đó là Ben Bernanke. Ông là một nhà kinh tế người Do Thái, hiện đang làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Một lời nói của người đàn ông này phát ra, thị trường tài chính biến động tức khắc. Người ta nhắc đến ông, nhắc đến chân dung người Do Thái quyền lực nhất thế giới. Những quyết định của Bernanke có thể ảnh hưởng tới túi tiền, tới công việc và tương lai của bất cứ cá nhân nào trên thế giới. Đây cũng là lý do mà tạp chí Time đưa ra khi lựa chọn Ben Bernanke là nhân vật số 1 của năm 2009. Người thứ hai đó là ông chủ Las Vegas. Tỷ phú Do Thái Sandon Adelson thích tiền, mong được tiền thích. Tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho ông không? Người giàu thứ 7 ở Mỹ và 14 thế giới với tài sản ròng 20,5 tỷ đô la Mỹ hiện nay, tỷ phú Do Thái Sandon Adelson, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Las Vegas Sands, tất nhiên không nhớ rằng ông đã trả lời tôi câu hỏi này hơn 2 năm trước, nhưng câu trả lời không khác lần đầu. Tôi yêu tiền và hy vọng tiền cũng thích tôi. Triết lý kinh doanh của ông là gì? Đó là tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới và luôn làm mọi việc một cách khác biệt, làm những điều chưa ai làm. Ông ấy yêu thích và đam mê công việc cũng như thành công. Nó mang lại cho ông cảm giác mình đang trải nghiệm cuộc sống. Mỗi lần ông hoàn tất một dự án nào đó, ông lại muốn lao ngay vào một dự án khác lớn hơn, một cái gì đó chưa từng được thực hiện trước đây. Nó là động lực cuộc sống, là châm ngôn hoạt động của Anderson. Ông ấy không làm tất cả những điều này vì tiền. Ông ấy đã có đủ tiền. Tất nhiên, nói cho đúng, tiền chính là thước đo cho sự thành công. Lý do để kiếm tiền vì ông ấy tin rằng để hạnh phúc phải làm những người khác hạnh phúc. Tình yêu luôn là món quà giá trị nhất. Vì thế, ông làm từ thiện rất nhiều, ít nhất là 1 tỷ đô la một năm. Triết lý dùng tiền của ông là giúp những người không thể tự giúp mình. Làm tỷ phú không chỉ có sức ép mà còn là trách nhiệm. Ông may mắn có nhiều tiền và sử dụng đồng tiền đó đúng mục đích, là trách nhiệm để đóng góp cho xã hội. Người thứ ba đó là ông chủ truyền thông Michael Bloomberg. Michael Bloomberg là một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú quyền lực nhất hành tinh, tỷ phú kinh doanh tri thức hay còn gọi là tỷ phú khoa học vấn. Một trong những bí quyết thành công của nhà tỷ phú này chỉ gói gọn trong 4 chữ B. Chúng ta học được gì từ 4 B của người đàn ông này? Độc lập. Bloomberg đưa ra một ý tưởng hết sức táo bạo cho các sinh viên rằng hãy phớt lờ hai từ dân chủ và cộng hòa mà hãy suy nghĩ từ sự độc lập, đồng thời cũng nên chia sẻ với nhau những sáng kiến và ý tưởng tốt. Sáng tạo. Bloomberg đã kể lại giai thoại về việc ông bị sa thải vào năm 1981 và điều đó đã trở thành sức mạnh giúp ông khai sinh ra một Bloomberg LP như hiện nay. Sống tốt là sự trả thù tốt nhất. Đây được coi là một phương châm sống của Bloomberg và ông cũng nhấn mạnh với các sinh viên có mặt trong buổi nói chuyện. Không bao giờ được quên điều đó. Rộng lượng. Một lời khuyên nữa mà Bloomberg chia sẻ là tầm quan trọng của công việc từ thiện. Điều này đặc biệt quan trọng trong giới kinh doanh và doanh nghiệp. Từ thiện có thể là chiếc chìa khóa để kết nối những tấm lòng và kết nối những điều mà chúng ta không thể ngờ tới. Chắc chắn đó là những điều hết sức có lợi và có ý nghĩa. chuẩn bị sẵn sàng. Michael Bloomberg đắc cử thị trưởng thành phố New York vào năm 2001. Đến nay, Bloomberg đã đảm nhiệm vị trí này ở nhiệm kỳ thứ 3. Vị thị trưởng đáng kính này đã khuyến cáo các sinh viên rằng con đường sự nghiệp của mỗi người không phải lúc nào cũng như ta dự định, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn không chuẩn bị đường đi cho nó. Bằng chính con đường mà mình đã đi, Bloomberg đã bật mí. Nếu các bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công chúng, thì trước tiên hãy trở thành một tỷ phú. Chương 9. Sử dụng trí tuệ để làm ra tiền. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thành công kỳ diệu của dân tộc Do Thái? Phải chăng họ được Chúa Trời phù hộ khả năng sinh tồn mạnh mẽ dù hơn 2.000 năm lưu đày và dân tộc ấy vẫn không bị diệt vong và còn phát triển thịnh vượng? Những thành tựu khoa học, kinh tế, hóa học luôn có bóng dáng của người Do Thái. Họ đã làm điều đó như thế nào? Nhiều nhà khoa học chứng minh rằng sự xuất chúng của dân tộc Do Thái có liên quan mật thiết đến hai bộ sách mà dân tộc họ để lại cho con cháu là Kinh Torah và sách Talmud. Những điều giảng dạy bên trong đã được người Do Thái tuân thủ rất chặt chẽ, được truyền từ đời này sang đời khác. Nó gần như là một chuẩn mực trong cuộc đời mà bắt buộc người Do Thái phải học hỏi và luôn ghi nhớ nó. Người ta ví, nếu không có trí tuệ siêu lực thì người Do Thái đã biến mất khỏi thế giới. Vì thế, người Do Thái rất coi trọng trí tuệ và dùng trí tuệ để làm đầy túi tiền của mình. Mỗi một đồng tiền kiếm được, dù nhỏ, họ cũng biến nó thành một đám nô lệ bằng vàng làm việc cho họ. Và con cháu của đám nô lệ này cũng sẽ làm việc cho bạn. Và tiền của bạn mỗi lúc một tăng lên, tài sản của họ ngày càng lớn mạnh. Thứ nhất, dùng trí tuệ để kinh doanh. Tại sao người Do Thái xem trí tuệ rất quan trọng? Nếu đem so sánh với tài sản, thì tài sản chẳng là gì cả. Bởi họ quan niệm rằng tài sản có thể làm được, kiếm được, nhưng trí tuệ nếu không có thì chẳng làm được gì cả. Thứ hai, làm chủ đồng tiền chứ đừng để tiền sai khiến mình. Tiền rất quan trọng, điều này ai cũng biết. Đừng hỏi tại sao người Do Thái suốt ngày nói về tiền, tôn thờ chủ nghĩa tiền bạc. Họ có lý do riêng của họ. Họ cảm nhận sức ấm từ đồng tiền lan tỏa trong cơ thể, tạo thành sức mạnh có thể chống chọi vượt qua khổ ải trên đường đời. Nhiều người chìm đắm trong việc kiếm tiền để rồi quên mất bổn phận người mẹ, người cha trong gia đình. Nhưng đối với người Do Thái thì hoàn toàn không. Chỉ có con người mới điều khiển được đồng tiền. Nếu để nó điều khiển, ta chỉ là kẻ tay sai, suốt đời làm nô lệ cho nó. Một dân tộc nhỏ bé mà những gì họ làm được thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Công bằng mà nói, những gì mà người Do Thái làm được chính bằng bàn tay và khối óc của họ. Xã hội Do Thái rất coi trọng giáo dục. Một đứa trẻ đầu tư giáo dục đúng hướng thì tương lai tiền đồ của nó sẽ rất rộng mở. Dù là một dân tộc yêu tiền như thế, nhưng họ vẫn hiểu được tiền là con dao hai lưỡi. Có tiền, cuộc sống của họ sẽ an cư lạc nghiệp, vui vẻ hạnh phúc. Nhưng ngược lại, tiền cũng có thể gặm nhấm tâm hồn của bạn, giết chết con người thật của bạn. Cho dù làm ra tiền nhiều, nhưng với bản tính cần kiệm, không xa hoa, thì những gì họ kiếm được sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tương lai. Thứ ba, không coi trọng việc xuất xứ của tiền. Dân Do Thái có quan điểm, tiền không tên, không tuổi, không màu sắc, không mùi vị, dù nó trải qua nhiều hoàn cảnh, thì giá trị của nó vẫn không đổi. Với 2.000 năm khổ cực ăn nhờ ở đậu thì người Do Thái rất siêng năng cần cù, không từ bỏ một công việc nào để kiếm tiền. Họ làm việc và kiếm tiền một cách bình thản, với tâm trạng thư thái, ung dung, giống như vừa làm vừa chơi. Nhưng thực chất, họ tin vào bản lĩnh kiếm tiền của mình. Họ làm việc chăm chỉ, tiết kiệm để có thật nhiều tiền trang trải cuộc sống, nộp thuế hay mua sự an toàn cho bản thân và gia đình. Sự thành công của một con người Do Thái là tài sản tiền bạc mà họ có được, chứ không phải địa vị, chức tước, vị trí trong xã hội. Dưới mắt người bình thường, tiền là phương tiện trung gian, nhưng dưới mắt thương nhân Do Thái, tiền là mục tiêu cuối cùng thể hiện sự thành đạt của một con người. Thứ tư, khai thác triệt để vốn tri thức sẵn có. Tiền là mục tiêu cuối cùng cho vào túi của mỗi người, nhưng không phải ai cũng làm được. Một người dù học rộng hiểu cao nhưng không vận dụng vào thực tiễn, chỉ là một con lừa thổ sách. Sự tính toán nhanh, thông minh của người Do Thái có thể do di truyền của họ. Bà mẹ Do Thái có thói quen cùng chồng làm toán lúc mang bầu. Nuôi dưỡng ý tưởng và biến nó thành sự thật chỉ cần có lòng đam mê và quyết tâm cao độ. Việc này được áp dụng hầu hết trong giáo dục Do Thái. Học sinh sẽ giảm dần việc học các môn khoa học, mà thay vào đó là cách tạo ra những sản phẩm, những bài học thực tế, giúp học sinh trau dồi vận dụng kiến thức đã học để tạo ra. Biến vận may thành cơ hội của mình, biến kiến thức thu nhặt được ở nhà trường thành những thành tựu cho cuộc sống. Thứ năm, đầu tư đúng sẽ mang lại lợi nhuận cao. Người Do Thái xem việc kiếm tiền là một trò chơi, nhưng trò chơi này phải sử dụng trí tuệ, không phải là trò chơi mài rủi. Họ đặt cược vào bộ não của mình trong trò chơi để đưa ra những quyết định đúng. Điều này luôn được họ quan tâm một cách kỹ lưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì những thành tựu mà người Do Thái xưa và nay có được là nhờ vào bản lĩnh trí tuệ của họ. Họ tin rằng những quyết định của mình đều có Chúa dẫn đường. Sự phát triển của hệ thống tài chính từ xưa đến nay bởi bàn tay của họ, vì họ biết được quy luật phát triển của thế giới bắt đầu từ đồng tiền. Nhờ vào hoàn cảnh sống khắc nghiệt mà bản lĩnh và trí tuệ của người Do Thái ngày càng lớn mạnh. Họ làm việc không ngừng, trau dồi kiến thức không ngừng và kết quả những thành tựu để đời cho đến ngày nay. Tiền được lưu thông bởi người Do Thái nên họ tự hào khi nói về tiền là nói về người Do Thái. Hai sự vật này có một điểm chung, đó là vật trung gian. Quan niệm tiền để trong ngân hàng là tiền chết, giống như một người có tài năng mà không phát huy thì chính họ đang hủy hoại bản thân mình. Vì thế mà việc tìm trăm phương ngàn kế để thực hiện công cuộc làm giàu đã được người Do Thái áp dụng thành công. Thứ sáu, chỉ có học mới hoàn thiện bản thân. Tại sao những người có tiền để kinh doanh nhưng vẫn thất bại liên tục? Tại sao có những người có kiến thức uyên thâm nhưng vẫn không thể chạm đến hai chữ thành công? Đặc điểm của người Do Thái không nhìn con đường anh đi, chỉ nhìn kết quả anh làm. Đơn giản là xã hội có rất nhiều cơ hội cho mỗi người. Cơ hội không đến với bạn thì hãy nhanh chân mà tìm nó. Đó là lời khuyên, nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Xã hội đã phân công lao động một cách rõ ràng, không thể ai ai cũng có thể làm quản lý và ngược lại. Thế nhưng, muốn tồn tại ở một xã hội văn minh và phát triển như ngày nay, nếu không đầu tư vào giáo dục, học hành, thì chắc chắn ra đời, bạn sẽ bị thua thiệt. Chương 10. Cách quản lý đồng tiền sao cho hiệu quả. Dân tộc Do Thái luôn tự hào rằng mình là con của Thượng Đế. Thượng Đế đã giao cho nghĩa vụ và quyền làm giàu. Từ đây, họ có thể phát huy hết năng lực vốn có để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Trong thực tế, việc họ tạo ra tiền chưa phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là giữ tiền và làm túi tiền đầy. Đó mới là điều quan trọng. Triết lý của sách Talmud. Như bạn đã biết, người Do Thái rất tôn trọng hai báu vật từ thời ông cha để lại, đó là Kinh Torah và sách Talmud. Talmud chứa rất nhiều quy tắc hữu dụng trong kinh doanh. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã được bố mẹ chúng dạy cách chia sẻ việc nhà, cùng nhau làm việc nhà với bố mẹ. Đó không phải là cách thức bóc lột trẻ em như các gia đình thiển cận suy nghĩ. Dạy con chia sẻ chính là đang tạo cho con hiểu được giá trị của lao động, kết quả của lao động và hiểu được tiền từ đâu ra. Coi trọng tiền bạc là đặc điểm nổi bật của người Do Thái. Họ xem đó là phương tiện tốt nhất để bảo vệ mình và bảo vệ dân tộc họ. Thử hình dung một dân tộc mà luôn bị xua đuổi, cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, nếu không có tiền làm sao tồn tại được. Chính hoàn cảnh đó đã tạo cho nỗ lực hơn, có nhiều sáng kiến, biện pháp làm ra tiền và giữ tiền rất khôn ngoan. Thứ nhất, tiết kiệm tiền từ thu nhập có được. Đây là một phương pháp rất đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng làm được. Hãy bắt đầu bằng bản thân bạn. Thu nhập trong một tháng, ta chi tiêu 7, giữ lại 3. Cứ đều đặn như thế sau một thời gian, trong tài khoản chúng ta sẽ có một khoản tiền. Khoản vui mừng ở đây, vì có một số người khi đã thấy túi tiền của mình rủng rỉnh, họ lại suy nghĩ, làm gì với nó bây giờ? Đi du lịch hay mua sắm quần áo đẹp? Phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dùng nó vào việc gì. Đôi khi người đời cho rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc keo kiệt, bủn xỉn, dám làm ra tiền mà không dám tiêu tiền. Điều này không đúng. Nếu bạn nghĩ xa hơn một chút, những chuyến du lịch và quần áo đẹp có lấp đầy những mong muốn lâu dài của bạn không? Đó có phải là tài sản mang lại cho bạn sự giàu có không? Thứ hai, chi tiêu một cách hợp lý. Tại sao bà mẹ Do Thái dạy con cách tiêu tiền khi chúng chỉ là một đứa trẻ? Thật ra, thu nhập của mỗi người khác nhau vì phụ thuộc vào tính chất công việc cũng như nhu cầu cuộc sống cũng khác nhau. Có những người làm ra rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng tiền cũng chạy đi đâu hết. Ngược lại, có những người thu nhập ít nhưng họ vẫn có tiền sử dụng thường xuyên. Dùng số tiền mà bạn để dành, tích lũy và chi tiêu hợp lý là một việc không dễ nhưng không phải quá khó nếu bạn muốn thực hiện. Thứ ba, mua một quả trứng gà biến thành trái ấp gà. Tiền đẻ ra tiền, đó là phương châm kinh doanh của người Do Thái. Cuộc sống đã dạy cho họ muốn sinh tồn ở những nơi khắc nghiệt, nơi mà luôn bị kỳ thị, xa lánh thì việc có tiền sẽ giúp họ đỡ vất vả hơn. Đó là vũ khí tối ưu giúp họ chống chọi với các bọn đàn áp. Tiền có thể mua được tự do, sự an toàn cho gia đình. Mặt khác, tiền có thể giúp họ duy trì được cuộc sống nay đây mai đó. Họ buôn bán và nắm giữ tiền mặt, mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lãi. Vô tình, cộng đồng dân tộc Do Thái bấy giờ rất giàu có và đoàn kết. Việc này dạy cho đứa trẻ coi trọng đồng tiền và làm chúng hiểu được tiền thực sự là một hạt mầm phát triển thành cây giàu và cho ra hàng ngàn quả tốt. 4. Giữ tiền như thế nào? Ngay cả một đứa trẻ khi chúng đã có một số tiền trong tài khoản riêng thì bố mẹ sẽ bàn việc đem gửi ngân hàng hoặc đầu tư nó. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền còn khó hơn. Tiền có thể tuột khỏi tay bạn với những ham muốn nhất thời. Vì thế, cha mẹ Do Thái chỉ dạy cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ. Về sau, đứa trẻ mới có thể giữ được những khoản tiền lớn. 5. Nghĩ ngay đến việc đầu tư và tài sản cố định. Thời chiến tranh, dân tộc Do Thái không bao giờ dùng tiền để mua những tài sản cố định như nhà cửa, đất đai. Đối với họ, đó là một việc ngu xuẩn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng biết, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày chạy trốn khỏi sự đàn áp của người bản xứ. Thứ họ cần là tiền mặt, thứ có thể mang theo bên mình, giúp mình có cuộc sống tốt hơn. Khi chiến tranh kết thúc, đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ cũng tự do. Họ quan niệm, dân số tăng mỗi ngày nhưng đất đai vẫn vậy. Vì thế là đem tiền nhàn rỗi đầu tư vào lĩnh vực địa ốc. Có thể thống kê, hầu như gia đình nào cũng có vài căn nhà, việc đầu tư lâu dài cho tương lai, còn cái sau này. Ngay cả khi không có đủ tiền để sở hữu một căn nhà, họ có thể hợp tác với ngân hàng và sử dụng số tiền mình tiết kiệm được để mua nhà. Việc mượn tài sản là cách đầu tư khôn ngoan nhất nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Thứ 6. Duy trì và đảm bảo nguồn thu nhập tương lai. Dân tộc Do Thái rất thông minh cho việc này. Cụ thể là khi mang tiền đầu tư vào tài sản cố định thì cần thiết hay không cần thiết, họ có thể dùng nó để bán lại hay cho thuê để tăng thu nhập. Vì thế mà việc lên kế hoạch cho việc đầu tư rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Chẳng thế mà đối với nhiều người già ở Israel, họ chẳng lo sợ về tiền bạc và ít ra ai cũng có một khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Thứ 7. Tiền không phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da. Có rất nhiều truyền thuyết kể rằng người Do Thái khi xưa hay truyền miệng rằng tiền tài lan tỏa hơi ấm, mọi phương cách kiếm tiền đúng với pháp luật thì không có gì phải sợ. Rõ ràng, tiền bạc có mối quan hệ chặt chẽ với người Do Thái đến nỗi vì nó mà họ bị chê bai, miệt thị là keo kiệt, bùn xỉn, chỉ nghĩ đến tiền. Tính thực tiễn của người Do Thái đã trở thành tinh thần thực tế ở các nước Cơ Đốc giáo. Có thể thấy, hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại. Và chính điều này tạo nên truyền thống văn hóa bất hủ của dân tộc Do Thái. Thành công của dân tộc Do Thái làm cho các dân tộc khác phải học hỏi. Dù hơn 2.000 năm bị xua đuổi và bức bách, nhưng họ vẫn không bị đồng hóa. Chương 11. Chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Sự thành công của mỗi con người đều có một quy luật chung. Chí hướng là thầy của mọi việc. Điều đó có nghĩa, chí hướng là động lực rất quan trọng cho mọi sự thành công trong sự nghiệp. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống, nhưng nếu bạn không có một mục tiêu rõ ràng, thì bạn sẽ không bao giờ chạm tới thành công. Người Do Thái luôn nghĩ rằng Thượng Đế đã giao cho nghĩa vụ và quyền làm giàu. Đây là động lực mà dù bất cứ nơi đâu, họ cũng cố gắng phấn đấu, cũng lo làm giàu, không bao giờ chịu nghèo khổ. Điều này đã được dẫn chứng suốt 2.000 năm lưu lạc. Dù sống lưu vong, ăn nhờ ở đậu ở các quốc gia khác, thậm chí bị cấm sở hữu mọi tài sản cố định, nhưng dân tộc này vẫn nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, kinh doanh hữu hiệu bằng các dịch vụ như buôn bán, cho vay nặng lãi. Như vậy mà kỹ năng kiếm tiền của người dân tộc Do Thái rất đáng học hỏi. Bên cạnh đó, họ vẫn không quên thực hiện nghĩa vụ chia sẻ lợi ích với cộng đồng, với dân tộc. Kinh Torah đánh giá rất cao với những người làm việc lành, vì điều này rất khó khăn khi thực hiện nó. Cùng với thời gian, cùng với trải nghiệm cuộc sống, chúng ta càng có ý nghĩ cho rằng thà hy sinh tiền bạc còn hơn thời gian. Vì vậy mà truyền thống Do Thái dạy rằng món quà quý giá nhất đó là thời gian và tấm lòng nhân hậu. Đạo Do Thái lấy làm giàu là bổn phận và trách nhiệm của con người. Điều này thật nặng nề ở chỗ, người giàu luôn có trách nhiệm nặng nề với xã hội. Tại sao đạo Do Thái lại quan tâm đến điều này? Kinh Thánh Torah có dạy, việc quan tâm đến người khác không chỉ là một cách ban phát ân huệ cho họ, mà ngược lại là cơ hội cho đứa trẻ vượt qua cái vòng ích kỷ cá nhân để hướng tới cộng đồng. Cha mẹ dạy con cái chia sẻ điều hay, anh lớn chỉ bảo em nhỏ làm điều tốt. Một khi đứa trẻ biết quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh, chắc chắn khi lớn lên, nó sẽ quan tâm tới vấn đề của xã hội, của đất nước, cũng giống như việc xác lập mục đích sống cho mình sau này. Hãy nhìn vào tấm gương của các tỷ phú Do Thái. Có người nào mà không có quỹ từ thiện? Thậm chí là những nhà giàu Do Thái cũng làm quỹ từ thiện cho riêng mình. Những tấm gương Do Thái đã làm nên tên tuổi mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tấm lòng nhân hậu. Ở Israel, Trẻ em 2 tuổi có thể làm được mọi việc sinh hoạt cá nhân. Khi đứa trẻ biết tự chăm sóc bản thân, nó sẽ có ý thức hơn về trách nhiệm và giá trị của bản thân khi trưởng thành. Bản thân mình không trân trọng thì làm sao trân trọng bản thân người khác được? Giao những công việc vừa sức với trẻ trong các chương trình ngoại khóa, ngay cả khi ở nhà, bố mẹ rèn luyện cho trẻ thói quen giúp đỡ người khác. Những việc cần quan tâm của bố mẹ. Thứ nhất, dành những lời khen khi cần thiết. Thứ hai, không sử dụng bạo lực trong học đường. Thứ ba, luyện tinh thần đồng đội. Thứ tư, thầy cô luôn là người đồng hành cùng học sinh. Không ai bắt buộc chúng ta phải chia sẻ những gì chúng ta kiếm được, nhưng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ mỗi ta hưởng thụ thành quả của mình. Có rất nhiều cách để con người thể hiện tình yêu thương, thể hiện sự chia sẻ. Tiền bạc không phải là công cụ thể hiện sự yêu thương giữa người với người. Một hành động, một lời nói chân thành, đó là việc lành mà mỗi người nên làm. Giữa tình thương nhân loại lại càng không nên áp đặt người giàu phải chia sẻ cho người nghèo. Nếu một xã hội phát triển văn minh thì tình thương đồng loại đều thể hiện ở mọi thành viên, giống như lời sách 81 nói. Thay vì bố thí cho người nghèo, thế làm một cái gì đó để xã hội không xuất hiện người nghèo. Con người không kiểm soát được chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, nhưng có thể khắc phục hậu quả mà nó để lại. Những việc đơn giản giúp trẻ biết chia sẻ mà các cha mẹ Do Thái đã làm. Khi bạn chia sẻ với một ai đó, hãy nói với con mình rằng con cũng có thể làm được như mẹ. Khi thấy bé chia sẻ với ai đó, dùng lời khen hay món quà khuyến khích bé, đó là điều nên làm. Bài học về sự chia sẻ, nếu mỗi cá nhân góp phần một ít, chắc chắn sức lan tỏa sẽ rất lớn. Nếu chỉ dùng tiền để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân loại, điều đó chưa đủ. Tuy nhiên, nếu dùng tiền để mang lại những bài học cuộc sống bổ ích, những việc làm thiết thực, điều đó thật có ý nghĩa biết bao. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký nghe thêm các audio sách tóm tắt tại địa chỉ usbsachtomtat.com. Còn trên tay USB sách tóm tắt, bạn sẽ sở hữu ngay 104 audiobook sách tóm tắt, 71 audio triết lý cuộc sống và hơn 2.000 câu nói nổi tiếng của các vị nhân sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Đăng ký ngay tại địa chỉ usbsachtomtat.com hoặc gọi ngay hotline 0984871603. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!